Xích Tâm Tuần Thiên, chương 824, Bát Âm Phần Hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tiểu Huynh đệ chính Thanh Điện Trung, Phạm Thanh Thanh đang cười tự thoại. Thanh danh của ngươi tại Cận Hải quần đảo, nhưng là truyền được cực vang. Đều nói ngươi là Tề Quốc trẻ tuổi đệ nhất nhân đâu. Này liền lời nói quá mức rồi, Tề Quốc tuấn kiệt như mây, ta như thế nào nhận được lên. Khương Vọng trong miệng ứng phó, tâm thần lại đan dệt tại linh cảm va chạm chung, không ngừng lẫn nhau, quấn quanh, phát sinh. Kìa yếu ớt linh quang, đang nhanh chóng diễn hóa, như thế nào sửa phát âm, như thế nào chiều tiếng, bát âm yêu Việt như thế nào giao hội, diễm tước như thế nào hú gọi, ta xem ngươi liền nhận được. Kìa tám chảo động vật biển lợi hại, người khác không biết ta ngũ tiên môn cùng nộ kình băng gần như vậy, làm sao có thể không biết. Chính là kia Lý Đạo Vinh chấp mẫu kỳ cũng muốn phí một phen thời gian đâu rồi, cũng không biết hắn là thế nào dầu mỡ heo mơ hồ rồi tâm, dám khiêu khích cho ngươi. Phạm Thanh Thanh một bên lạc đề, một bên còn thuận tay cấp Lý Đạo Vinh cái đinh trong mắt đâm. Bất quá nộ kình băng quả thật lớn lối quen rồi, khó tránh khỏi càn rỡ. À, thật sao, Khương Vọng có lễ, Phạm Thanh Thanh nhìn hắn liếc mắt một cái, lại thử dò xét tính hỏi han. Lại nói tiếp còn không biết Khương Tiểu Huynh đệ kế thừa đâu. Lâm truy một ít tin tức truyền tới trên biển tới, đều thất linh bát toái, không còn hình dáng, nói gì đều có. Nghe nói ngươi là hung đồ đại nhân ái đồ. Nào có cái này vinh hạnh, Khương Vọng nở nụ cười, tiếp tục có lệ, chẳng qua bị chút ít chỉ điểm, khó trách Khương Tiểu Huynh đệ lợi hại như thế. Phạm Thanh Thanh tiếp tục tâng bốc, hung đồ đại nhân cơ hồ có thể bị cho là đông vực thần lâm đệ nhất, rất nhiều mọi người tán thành, chân nhân đều có thể đâu. Vậy sao, hắn lão nhân gia đích xác là cường đại, Khương Vọng tiếp theo có lệ, hắn có thể đủ chỉ điểm Khương Tiểu Huynh đệ, đủ để nói rõ thiên tư của ngươi, nói không chừng tương lai lại là một hung đồ. Không dám không dám, Khương Vọng có lệ được quá không có thành ý, Phạm Thanh Thanh cho dù lại có thể hàn huyên, lúc này cũng có chút khó có thể tiếp tục. Khương Tiểu Huynh đệ tựa như là mệt mỏi, không có gì hứng thú nói chuyện. Hay là nói ta ngũ tiên môn chiêu đãi không chu toàn. Không, Khương Vọng dứt khoát trực tiếp tại trên ghế ngồi nhắm mắt lại. Này chiều thanh âm, làm ta hưởng thụ, hắn không hề, nữa lời thừa không hề. Nữa để ý tới, kia nhảy linh quang vào thời khắc này vẽ ra toàn bộ bản đồ, tất cả tâm tình vọt tới một chỗ, hóa thành trong lòng thở dài một tiếng. Đó là thỏa mãn than nhẹ, ở trong lòng, diễm tước lên, líu díu mà kêu, tước kêu phân tám loại, là tám vui mừng. Bát âm hội tụ, như tiên nước nhỏ hội tụ ở chung một chỗ, hồn nhiên thiên thành, đồng thời trình diễn chiều tiếng. Sóng biển gào thét chính thanh, này tiếng đến từ phúc hải kiếp cũng đến từ chính thanh điện. Bát âm trung chiều, diễm tước đốt hải, chiều là âm chiều, hải là biển lừa, diễm tước thúc dục bát âm trung chiều sinh, Khương Vọng mở mắt giáp đẳng thượng phẩm đạo thuật, bát âm phần hải đã thành, tuy chỉ ở trong lòng diễn hóa, nhưng đã thiết thực thành công, chẳng qua là không tất yếu tại ngũ tiên môn, tại Phạm Thanh Thanh trước mặt biểu diễn mà thôi. Giáp đẳng thượng phẩm đạo thuật kia ngưỡng cửa đã ở ngoại lâu cảnh, bởi vì là tự nghĩ ra đạo thuật, thấm nhuần căn bản cho nên có thể vượt cấp sử dụng. Khương Vọng không do dự, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lập tức đem môn đạo thuật này khắc ấn tại đệ nhị nội phủ chung. Chính mình sáng tạo đạo thuật cũng không cần suy nghĩ thuần thục vấn đề. Người khác luyện tập nhiều hơn nữa lần, quen thuộc nhiều hơn nữa lần, lại nào có người sáng tạo đối kia rõ ràng. Cho đến lúc này, hắn tại thần thông cùng tiên thuật bên ngoài. Rốt cục có ngoại lâu cảnh tầng thứ đạo thuật thủ đoạn. Ngũ tiên môn năm tòa trong đại điện. Đi bất kỳ một điện cũng sẽ không có như vậy chỗ tốt. Vừa vặn là chính thanh điện, vừa vặn là chiều tiếng sửa phát âm, vừa vặn Khương Vọng từng độ phúc hải kiếp, vừa vặn Khương Vọng bản thân có bát âm diễm tước như vậy hỗn hợp âm sát sáng tạo độc đáo tính đạo thuật. Mới va chạm ra khoảnh khắc linh quang tới, cái gọi là cơ duyên xảo hợp cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhưng thiên sinh linh quang vừa hiện, cho tới bây giờ cũng chỉ có thể bị có chuẩn bị người bắt được. Phạm Thanh Thanh ở một bên có một ít sững sờ, như thế nào thời gian một cái nháy mắt. Thiếu niên này lang giống như có bất đồng, mắt hắn thật giống như rõ ràng hơn sáng, khí thế của hắn thật giống như càng dâng trào. Đây chính là thiên kiêu sao, trở nên mạnh mẽ chỉ cần chớp mắt mắt. Phạm trưởng lão, Khương Vọng tâm tình thật tốt, chủ động hỏi, không biết này chính thanh điện kiến tạo phương pháp, có thể có truyền ra ngoài cơ hội a, ta nghe sự phát âm tương đối mừng. Nghĩ tại Lâm Truy cũng đưa một điện. Người ta mới quen đã thân, vốn là Khương Tiểu Huynh đệ nhờ làm hộ, đại tỷ không nên từ chối. Phạm Thanh Thanh hết sức làm khó thở dài nói, nhưng là này liên quan đến bổn môn bí ẩn, thật sự không thể ngoại truyền. cũng không biết nàng là thật làm khó, hay là phát hiện Khương Vọng ở chỗ này điện đạt được chỗ tốt gì, muốn cố định lên giá. Đối một tên đại tề thiên kiêu tu hành hữu dụng sự vật thật là có nhiều giá trị. Nên có thể tự tề đình bóc lột bao nhiêu xuống, chỉ cần suy nghĩ một chút liền cảm thấy mê người. Nhưng Khương Vọng lập tức nói, kia dễ tính quân tử không đoạt người chỗ yêu, Bát Âm Phần Hải đã thành, hắn kỳ thực đã không cần chính thanh điện. Sở dĩ hỏi một câu thuần túy chỉ là vì hưởng thụ. Hắn quả thực rất hưởng thụ nghe sự phát âm cảm giác cùng bình thường nghe tiếng nghe âm hoàn toàn bất đồng. Nhưng mà chỉ là hưởng thụ, hắn còn mở không ra giá bao nhiêu cách tới. Dù sao cũng là cùng khổ xuất thân, không giống Yến Phủ bậc này hàm ngọc chấp châu sinh ra phú quý công tử, mọi chuyện chỉ cầu hài lòng, không hỏi giá cả. Cái gì kia, Phạm Thanh Thanh làm ngũ tiên môn trưởng lão, sống 40 có 2 năm, cũng được chứng kiến muôn hình muôn vẻ nhân vật vẫn còn là lần đầu gặp phải bậc này. Thiên kiêu, cái nào thiên kiêu không phải nhìn kim tiền như cạn bã? Cái nào thiên kiêu không phải chỉ cầu cao hứng, không cầu đáng giá? Cái nào không phải thiên kim mua cười một tiếng? Cái này Khương Vọng, như thế nào gặp phải điểm ngăn trở liền rút lui đâu? Ngươi nhưng thật ra cầm đạo nguyên thạch tới nện ta a, công pháp bí thuật cũng được. Nàng khó khăn khụ một tiếng, kỳ thực chuyện này cũng không phải là hoàn toàn không thể thương. Lúc này, một cái già nua âm thanh rõ ràng truyền vào chính thanh điện. Đem Phạm Thanh Thanh bán kế hoạch cắt đứt, nghe nói Lâm Truy có quý nhân đi hải, lão trước người tới vừa thấy. Thanh âm này tại chính thanh trong điện còn trở về nguyên bản, hiện ra thanh âm chủ nhân khí thế cường đại tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Vọng trong lòng lập tức hiện lên một cái tên, Bích Châu bà, chính mình chưa đi ngọn nguồn hình điện, nàng ngược lại chủ động tới chính thanh điện rồi. Như thế nào mới bên dưới không bao lâu, Bích Châu bà liền tìm tới cửa. Nàng không phải tại ngọn nguồn hình điện cùng ngũ tiên môn môn chủ tọa đàm. Là Bích Châu bà đối ngũ tiên môn nắm trong tay quá sâu, hay là Khương Vọng nhìn Phạm Thanh Thanh liếc mắt một cái tựa cười mà không phải cười. Không biết sao, Phạm Thanh Thanh lại bị cái nhìn này thấy vậy có một ít không được tự nhiên. Giống như bị khuy phá đáy lòng bí ẩn, đây là một cái khó dây dưa nhân vật ngàn vạn không thể bởi vì tuổi của hắn mà xem thường. Hắn không chỉ là thiên phú kinh khủng, chiến lực kinh người. Nàng ở trong lòng ám run sợ, người lại đứng lên, hướng ngoài điện cấp đi vài bước cung kính nghênh nói. Bà như thế nào làm phiền đến đây? Từ cửa điện vị trí, đi tới một cái nếp nhăn mọc lan tràn mặt tròn lão ẩu. Nàng mặc mang phi thường mộc mạc giống như là nào đó thôn nhỏ bên trong tùy ý đủ thấy tầm thường lão nhân. Duy chỉ có chống đầu rồng trưởng chậm rãi đạp tới, bước chân rất nhẹ nhưng có một loại không biết từ đâu mà đến cấp bách cảm. Đi theo phía sau một vị khác sợi tóc hắc bạch hỗn hợp lão phụ tử sắc vân hải áo dài, xác nhận ngũ tiên môn môn chủ. Nhìn nàng nhắm mắt theo đuôi bộ dạng, hiển nhiên này tới chính thanh trong điện không phải là chủ ý của nàng. Ngũ tiên môn trưởng lão Phạm Thanh Thanh ân cần chào hỏi, thật giống như sợ Bích Châu bà hiểu lầm. Khương Vọng cũng cực có lễ phép địa chủ động đứng dậy. Nhưng này Bích Châu bà vừa vào điện chung, liền phất tay nói. Các ngươi đi trước bận việc khác sao, mà lại khiến bà ta cùng vị này Lâm Truy tới thiếu niên lang, nói xấu. Nhưng lại tại ngũ tiên môn trong đại điện đem ngũ tiên môn cao tầng đều đuổi đi ra. Cách chương,